Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong đã là buổi chiều. Đồ Nguyễn Chi Hạ mang đến không nhiều. Sắp xếp đơn giản lại rồi kêu Tư Mộ Hàn vào. Tư Mộ Hàn thấy cô đã dọn sẵn hành lý liền xa sầm mặt. Em muốn làm gì? Nguyễn Chi Hạ mím môi. Hít sâu một hơi nói. Chúng ta tạm thời ở riêng đi. Tư Mộ Hàn híp mắt lại. Ánh mắt có vẻ nguy hiểm. Có ý gì? So với Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Bây giờ chúng ta không phải quan hệ vợ chồng hợp pháp nữa. Không cần phải sống chung với nhau. Có chuyện gì đợi tìm được con rồi hãy nói sau. Khoảng thời gian này cô đã hao tốn tâm sức. Tư Mộ Hàn tốn mất một tháng vẫn không có tin tức gì về đứa bé cả. Mà cô ở đây ngoại trừ sự chờ đợi vô tận và đau khổ thì còn có thể làm được gì chứ? Mà chuyện giữa cô và Tư Mộ Hàn, trước khi tìm được con trở về, cô không có dư sức để ứng phó anh. Tư Mộ Hàn vô cùng cố chấp. Chúng ta có thể trở thành quan hệ vợ chồng hợp pháp bất cứ lúc nào. Trên chuyện này Nguyễn Chi Hạ cũng không thỏa hiệp. Hoặc là anh để tôi đi. Hoặc là như lúc trước vậy anh cứ bảo vệ sĩ trông chừng tôi. Cô là một người mẹ ngay cả con mình cũng không bảo vệ được. Mỗi lần hễ gặp chuyện, cô đều trong trạng thái hoàn toàn bị động. Cô không muốn như vậy nữa. Lời cô nói dường như đã chọc tức Tư Mộ Hàn. Sắc mặt của anh thoát cái trở nên vô cùng u ám. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ hơi thắt chặt lại. Tư Mộ Hàn sẽ đồng ý sống riêng chứ? Nhưng lúc này Tư Mộ Hàn lại lên tiếng. Được, Nguyễn Chi Hạ có chút kinh ngạc. Cô không ngờ Tư Mộ Hàn thực sự sẽ đồng ý, nhưng rất nhanh. Trái tim Nguyễn Chi Hạ lại trũng xuống bởi câu nói tiếp theo của anh. Tư Mộ Hàn bổ sung một câu. Nhưng anh có một điều kiện. Điều kiện gì? Nguyễn Chi Hạ cảnh giác nhìn anh. Đôi mắt Tư Mộ Hàn có vẻ như lóe lên một ý cười. Khẽ hé môi mỏng nói từng chữ một. Đăng ký kết hôn. Nguyễn Chi Hạ trợn tròn mắt. Cái gì? Cô gần như nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không? Là cô nói không đủ rõ ràng. Hay là khả năng hiểu của anh có vấn đề? Nguyễn Chi Hạ giờ khóc giờ cười. Anh nói lại một lần nữa. Tư Mộ Hàn tất nhiên không lại lần nữa mà nói. Không kết hôn thì làm sao thêm tên con lên sổ hộ khẩu? Nguyễn Chi Hạ sững sờ. Nguyễn Chi Hạ chưa từng nghĩ đến sẽ vì lý do này mà đăng ký kết hôn với Tư Mộ Hàn. Ngày hai người đi đăng ký kết hôn, họ đã điền tên con lên sổ hộ khẩu. Một nhà ba người trên sổ hộ khẩu. Chủ hộ Tư Mộ Hàn, vợ Nguyễn Chi Hạ, con gái Tư Hạ, cách chương.